Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Phần 179. Cho nên, người là thẳng đến vừa rồi mới xác nhận. Chính là nếu hệ thống chọn lựa giam quản giả không có gì quy luật. Làm sao tới tiềm chất nói đến. Vấn đề người là Yến Nam Thụy. Hắn lúc này thanh âm. So ngày thường còn muốn lãnh thượng vài phần. Không, thượng một hồi trò chơi sắp kết thúc thời điểm, Bạch Canh đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Tư Nguyên thời điểm. Ta liền cơ bản xác định. Tiếu Mạc Hàng lắc lắc đầu. Tiện đà bắt đầu trả lời Yến Nam Thụy đưa ra cái thứ hai vấn đề. Không sai, hệ thống chọn lựa giam quản giả thật sự không có quá lớn nguyên tắc. Muốn nói tiềm chất, Phương Chi Du cũng có. Hắn là cái dạng gì người các ngươi trong lòng đều rõ ràng. Nếu không có Tư Nguyên kiềm chế, cũng là một vị sự tình gì đều làm được chủ, nhưng là hắn trên người cũng không có bị hệ thống lựa chọn dấu hiệu. Đây là ta tiếp được đi muốn nói sự tình, giam quản giả nhân viên cấu thành thực tạp. Đầy hứa hẹn chính mình ích lợi có thể tùy thời hủy thiên diệt địa người. Cũng có đầy cõi lòng oan khuất cùng cừu hận chờ mong trả thù cùng phát tiết người. Cũng có đối thế giới ôm ấp tốt đẹp lý tưởng. Nỗ lực muốn làm thế giới trở nên càng tốt người, cũng có trí lực siêu quần coi rẻ hết thảy người, còn Phật hệ đến tùy tiện người khác thế nào đều được người. Đây là trước mắt giam quản giả cấu thành, bởi vậy, giam quản giả lựa chọn, xác thật không có quá lớn quy luật nhưng có một chút là đều không ngoại lệ. Chính là bị lựa chọn người tuyệt đối không phải không có năng lực người. Ta liền lấy Đổng Phi nêu ví dụ tử đi. Một cái nhát gan yếu đuối người, ở trải qua quá trò chơi tàn khốc cùng máu tươi lễ rửa tội lúc sau. Đầy cõi lòng cừu hận hắn không cam lòng như vậy chật vật mà chết đi. Đi bước một mà lột xác trở thành một cái thị huyết biến thái. Cuối cùng, hắn bị hệ thống lựa chọn, chờ một chút Yến Nam Thụy nghe đến đó. Lại một lần giơ tay đánh gậy Tiếu Mạc Hàng, người không phải nói. Ngay từ đầu liền tồn tại dấu hiệu sao? Tỷ như chúng ta, cho nên hệ thống ngay từ đầu liền chọn chung Đổng Phi. Tiếu Mạc Hàng cười khổ một chút, đành phải nhiều giải thích một ít. Hệ thống ngay từ đầu chọn chung chính là ta, cho nên ta ở đệ tam tràng trò chơi thời điểm liền trở thành giam quản giả. Chỉ là lúc ấy, ta còn không biết cái gọi là dấu hiệu, cái gọi là dấu hiệu. Là ở hệ thống lựa chọn ngươi lúc sau mới xuất hiện. Hết thảy không tầm thường sự tình, đều đem phát sinh ở bị lựa chọn lúc sau. Khác nhau gần chỉ là, có một ít người, ở tiến vào trò chơi phía trước đã bị lựa chọn, tỉ như ta, tỉ như Tư Nguyên, mà một vài người khác, còn lại là ở trải qua trò chơi lúc sau bị lựa chọn. Tỉ như Đổng Phi, tỉ như Bạch Canh, Bạch Canh, lại một lần nghe thấy cái này tên. Tề Tư Nguyên trái tim run rẩy, quá vãng có một ít vô pháp giải thích sự tình, hiện tại lập tức liền nghĩ đến thấu triệt, Tiếu Mạc Hàng thực mau liền chú ý tới Tề Tư Nguyên biểu tình. Hắn vươn tay đi, nhẹ nhàng mà ở Tề Tư Nguyên phía sau lưng vỗ vỗ. Cảm nhận được phía sau lưng bàn tay to thượng truyền đến hơi hơi lạnh lẽo xúc cảm. Tề Tư Nguyên lần đầu tiên đem cái tay kia bắt xuống dưới. Sau đó nắm ở chính mình trong lòng bàn tay liền không có buông ra. Tiếu Mạc Hàng thoáng chốc liền lộ ra sáng lạn tươi cười. Bất quá, lại bị Yến Nam Thụy cùng Âu Dương Khâm cơ hồ là đồng thời phát ra ho khan thanh cấp đánh gãy. Tiếu Mạc Hàng đành phải cũng thanh thanh giọng nói. Bắt đầu tiếp tục giảng thuật hắn không có nói xong nói. Cho nên ở trận đầu trò chơi sắp kết thúc thời điểm. Ta đã mơ hồ có dự cả mơ siêu nhưng là rất nhiều chuyện đều không thể xác định. Thẳng đến trận thứ hai trò chơi bắt đầu, cái loại này quen thuộc dự cảm nói cho ta, ở kia một hồi trong trò chơi, tồn tại giam quản giả người được đề cử, ở cái này tiền đề dưới, ta mới bắt đầu ở người chơi chung tìm kiếm, cái kia cụ bị giam quản giả tiềm chất người, đến tột cùng là ai, kỳ thật. Ở cổ thôn sương mù cảnh tượng thời điểm, cụ bị trở thành giam quản giả tiềm chất, có vài cá nhân, Tiếu Mạc Hàng chỉ Yến Nam Thụy. Lại điểm điểm Âu Dương, Yến Nam Thủy, Âu Dương Khâm, Phương Chi Du, Bạch Canh, Bạch Quý, Tư Nguyên, các người đều cụ bị trở thành giam quản giả đặc thù. Cho nên, ta chỉ có thể sử dụng bài trừ pháp theo sự kiện phát triển. Ta từng cái bài trừ Âu Dương, Phương Chi Du còn có Bạch Quý. Vì thế liền dư lại ba người, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định ta không phải. Yến Nam Thụy lại hỏi, hắn lúc này mặc danh trong lòng có chút không cam lòng. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy trở thành giam quản giả là cái gì vinh quang sự tình. Chính là, hắn vẫn như cũ có lại một lần bại bởi Tề Tư Nguyên cảm giác. Tiếu Mặc Hàng lắc lắc đầu, ta không thể khẳng định ngươi về sau có thể hay không trở thành giam quản giả. Nói thật, nếu ngươi không có vẫn luôn trói định Tư Nguyên cùng hắn tiến vào cùng cái trò chơi cảnh tượng, mà là tiến vào mặt khác cảnh tượng nói, có lẽ, hệ thống đối với ngươi giam quản giả tuyển chọn cũng bắt đầu rồi đâu. Lại hoặc là, trong tương lai không lâu, Phương Chi Du cũng sẽ bị lựa chọn mà tiến vào thí luyện. Ai biết được minh bạch Yến Nam Thụy khó được trả lời một câu. Hắn minh bạch Tiếu Mặc Hàng ý tứ, tức thì trong lòng liền dễ chịu nhiều. Mà Tiếu Mặc Hàng tắc tiếp tục đi xuống nói, tới rồi trận thứ hai trò chơi kết thúc, Bạch Canh nhằm vào đối tượng hoàn toàn biến thành Tư Nguyên lúc sau. Kết hợp phía trước phát sinh sự tình cùng hệ thống nhằm vào. Ta cơ bản đã có thể khẳng định, hệ thống lựa chọn người là Tư Nguyên. Chẳng qua, ta nội tâm đối này vẫn luôn phi thường rối rắm cùng mâu thuẫn. Ta cũng không biết có nên hay không nói ra. Thẳng đến hôm nay, ta chính mình phát hiện chuyện này, Tề Tư Nguyên thần thái bình tĩnh mà tiếp lời nói. Chương 187 mà thế trải qua nguy hiểm 53 Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu. Sau đó mới nói, tiếp được đi còn có một ít chuyện quan trọng. Ta đại khái yêu cầu đơn độc cùng Tư Nguyên nói, đều là lão người quen. Hắn nói được cũng thực trực tiếp, những người khác đảo cũng tất cả đều thức thời. Vì thế Yến Nam Thụy nói một câu chúng ta lại đi tìm xem Phương Chi Du. Đại gia liền sôi nổi đứng dậy rời đi. Chờ mọi người đều đi rồi. Nhưng Tiếu Mặc Hàng lại nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên sau một lúc lâu nói không ra lời. Tề Tư Nguyên hướng về phía hắn cười. Mi mắt cong cong, ngươi không cần quá mức lo lắng. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Rất nhiều chuyện cũng không ở chúng ta có thể khống chế trong phạm vi tỉ như. Tiến vào trò chơi này, tỉ như tham dự trò chơi khó khăn, quá phận lo lắng. Cũng không có quá lớn khó xử. Tiếu Mặc Hàng lại là lắc lắc đầu. Hắn trải qua sự tình chính hắn nhất rõ ràng. Không có đơn giản như vậy. Hệ thống đối giam quản giả lựa chọn. Đơn giản chính là như vậy hai loại. Một là ngay từ đầu đã bị lựa chọn. Cho nên tiến vào trò chơi. Nhị là ở trò chơi trong quá trình khiến cho hệ thống chú ý. Người ta đều là đệ nhất loại. Cho nên ngươi đại khái thực mau cũng sẽ tiến vào thuộc về ngươi cá nhân chàng trò chơi. Về tính nguy hiểm cùng khó khăn hệ số ta liền không nói. Ngươi trong lòng khẳng định minh bạch, quan trọng là, ngươi đem làm ra cái dạng gì lựa chọn. Tiếu Mặc Hàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Bên trong là chậm rãi rối rắm cùng thống khổ, Tề Tư Nguyên minh bạch Tiếu Mặc Hàng ý tứ. Về kế tiếp trò chơi tính nguy hiểm cùng khó khăn hệ số. Này cũng chưa cái gì hảo thuyết, cũng là vô pháp biết trước cùng suy đoán, chỉ có thể đủ bằng vào năng lực cá nhân đi vượt qua. Có thể thông qua, mới đến lựa chọn phân đoạn, hiện tại ở Tiếu Mặc Hàng trong mắt, làm hắn lo lắng cũng không phải Tề Tư Nguyên ở trò chơi trong quá trình có thể hay không có cái gì. Bất chắc, từ tiến vào trò chơi này ngày đầu tiên khởi. Bọn họ này đó, người chơi, liền không có cái gì an toàn đáng nói. Tiếu Mặc Hàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hắn sẽ bồi Tề Tư Nguyên tham dự mỗi một hồi trò chơi. Vô pháp chính là đồng sinh cộng tử. Nhưng mà lệnh Tiếu Mặc Hàng cảm thấy lo lắng. Lại là Tề Tư Nguyên lựa chọn. Nếu, thật sự đi tới kia một bước, người sẽ lựa chọn tử vong vẫn là trở thành giam quản giả. Tiếu Mặc Hàng duỗi tay sờ sờ Tề Tư Nguyên mặt, đây là hắn lần đầu tiên làm như vậy, nhưng là hắn vấn đề, lại không phải muốn được đến đáp án, không thành vì giam quản giả. Có lẽ chờ đợi ngươi chính là tử vong. Ta không thể chịu đựng được ngươi ở sinh cơ trước mặt. Vẫn như cũ lựa chọn tử vong. Chẳng sợ lúc sau, ta sẽ đi xuống tìm ngươi. Nhưng là lựa chọn trở thành giam quản giả. Chẳng khác nào là lựa chọn trở thành hệ thống vĩnh viễn nô lệ. Đương ngươi trở thành cái này hệ thống một bộ phận thời điểm. Ngươi liền hoàn toàn từ nguyên lai thế giới kia thượng biến mất đối với thế giới hiện thực mà nói. Ngươi lựa chọn tử vong, có lẽ còn có thể đổi lấy một hồi lễ tang. Ngươi bạn bè thân thích đại khái còn sẽ hoài niệm ngươi. Chính là lựa chọn trở thành giam quản giả. Ngươi ngay cả một cái lễ tang đều không có. Không duyên cớ vô cớ mà. Liền như vậy mất tích. Ngươi thân nhân rốt cuộc tìm không thấy ngươi. Cũng vô pháp thuyết phục chính mình ngươi đã tử vong. Tiếu Mạc Hàng nói này đó. Thì thật đúng là chính hắn thống khổ. Ở trong thế giới hiện thực, hắn có cha mẹ thân nhân, có bạn chơi cùng có bằng hữu. Bỗng nhiên có một ngày, hắn liền mất đi cùng thế giới kia liên hệ, vĩnh bất tương kiến, vô pháp biết được lẫn nhau tin tức, trở thành giam quản giả. Thoạt nhìn khống chế một hồi trong trò chơi như vậy nhiều người chơi thậm chí là NPC sinh tử. Nhưng thực tế thượng, giam quản giả nhóm mới là hệ thống tù nhân, bọn họ bị nhốt ở hệ thống. Bọn họ đặc thù thân phận quyết định bọn họ không có bằng hữu. Thậm chí lẫn nhau chi gian đều cực nhỏ gặp mặt, cố tình giam quản giả nhóm lại đều là muôn hình muôn vẻ. Cũng không phải mỗi người đều là máu lạnh biến thái, có rất nhiều sẽ có tình cảm thượng nhu cầu, vì thế bọn họ liền muốn thời thời khắc khắc đối mặt cô độc thống khổ. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng chỉ có ngắn ngủn nửa cái học kỳ ở chung. Lúc ấy Tiếu Mạc Hàng liền lời nói đều không có cùng Tề Tư Nguyên nói qua vài câu. Nhưng là sau lại sẽ sinh ra như vậy đại chấp niệm duyên cớ. Bởi vậy, tuy rằng Tiếu Mạc Hàng biết, có lẽ, Tề Tư Nguyên trở thành giam quản giả, bọn họ ngược lại có thể lâu dài mà ở bên nhau. Nhưng là, hắn lại không muốn Tề Tư Nguyên cũng trải qua một lần hắn đã từng trải qua quá cô độc cùng thống khổ. Còn có chính là, giam quản giả vì thỏa mãn hệ thống quy tắc, chấp hành hệ thống mệnh lệnh, bọn họ không thể không thấy chết mà không cứu, mặc cho các người chơi ở trong trò chơi chém giết, mỗi một lần, bọn họ đều có thể nhìn thấy nhân tính chung xấu nhất ác một mặt. Bởi vậy, cũng không phải không có giam quản giả bởi vì khống chế không được chính mình, vi phạm hệ thống ý chí, cuối cùng bị hệ thống mạt sát. Sẽ không, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, ngược lại tới rồi loại này thời điểm, hắn so Tiếu Mạc Hàng muốn chấn định đến nhiều. Ở bên ngoài, ta đã không có gì thân nhân bằng hữu, Tề Tư Nguyên cười đối Tiếu Mạc Hàng nói. Chuyện của ta, người cũng là biết đến, ta là cô nhi, chính mình một đường dẫy dụa lớn lên, trưởng thành trong quá trình, gặp được quá người tốt cũng gặp được quá người xấu liền đừng nói nữa. Đã từng một ít đối lòng ta hoài thiện ý người, cũng bởi vì ta cực kém tính cách, đối ta kính nhi viễn chi, cho nên ta tức không có thân nhân cũng không có bằng hữu, không có gì hảo vướng bận, cũng không có người sẽ bởi vì ta biến mất mà cảm thấy thống khổ. Tề Tư Nguyên tươi cười rất đẹp, nhưng là Tiếu Mạc Hàng cảm nhận được lại là đau lòng. Chính là, Tiếu Mạc Hàng mới nói hai chữ, đã bị Tề Tư Nguyên xua tay đánh gãy. Ta giao cho duy nhất một cái bằng hữu, xem như Phương Chi Du đi, hắn cũng ở trong trò chơi. Quan trọng nhất chính là, Tề Tư Nguyên đột nhiên tạm dừng một chút, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Tiếu Mạc Hàng. Phảng phất trong mắt có tinh quang ở chớp động, ta sinh mệnh, lần đầu tiên có người đối ta thổ lộ, sau đó người kia, bất cứ lúc nào chỗ nào loại nào tình huống. Đều không hề điều kiện không hề giữ lại mà đứng ở ta phía sau. Hắn như vậy toàn tâm toàn ý. Hắn như vậy không hề giữ lại. Cho nên ta tưởng lưu lại bồi hắn. Tề Tư Nguyên nói được thực nhẹ thực nhẹ. Hắn nói chính là ta tưởng mà không phải ta nguyện ý. Ta nguyện ý có lẽ có hồi báo ý tứ. Nhưng là ta tưởng lại là một loại chính thức đáp lại. Tiếu Mạc Hàng đôi mắt có một ít hơi hơi đỏ lên. Nhưng hắn như cũ là cực lực khống chế được, hắn rất muốn ôm lấy Tề Tư Nguyên đối hắn nói, ngươi đừng choáng váng. Chính là chung quanh người quá nhiều, một cái đột một hành động, liền sẽ đưa tới người khác chú ý. Như vậy sự nghiệp của ngươi cùng lý tưởng của ngươi đâu? Như vậy nhiều năm nỗ lực, từng bước một có được hiện tại hết thảy. Tiếu Mạc Hàng như cụ ý đồ khuyên bảo, chính là, thế nhưng liền chính hắn, cũng không biết chính mình đến tột cùng ở khuyên Tề Tư Nguyên cái gì. Hắn tâm, đã có chút rối loạn. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, ta thừa nhận, vứt bỏ lý tưởng của chính mình cùng sự nghiệp, rất khó, đó là ta vất vả cùng nỗ lực đổi lấy, cũng từng là mục tiêu của ta cùng theo đuổi. Hết chương.